Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 541, bạn gái nhỏ. Lâm Phàm ở trong phòng nghiên cứu các loại thuốc, tâm đắc thể ngộ khá sâu, chính là ngay cả tinh thần lực vận dụng đều nói cao hơn một chút. Không nghĩ tới đem tinh thần lực xuyên vào đến đỉnh trong lò. Thuốc bên trong, hiệu quả sẽ là như vậy. Vậy nếu như luyện thành thiên lý nhãn, không phải đối sau đó luyện dược cũng là có vô cùng trợ giúp lớn sao? Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày nay Kyoku Serio tới một chút người, mở ra là thời điểm triển khai kế hoạch. Lâm Phàm giao phó mấy câu Hoàng Dung, đến một nơi trên núi, từ đồng tước thai bên trong gọi ra 393. Chuẩn bị trước tốt tỷ nữ nhóm. Các nàng đều mặc vào hiện đại quần áo trang sức. Trên ngón tay đều có không gian giới tử. Mỗi người đều có mấy tờ phong nô tạp. Lâm Phàm bắn siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh sau đó. Thu hồi đồng tước thai. Còn lại liền giao cho các nàng là được. Chủ nhân đi thong thả. Lê phu nhân quỳ xuống cung kính nói. Cung tiễn chủ nhân. Sở hữu y nữ quỳ xuống bái nói, có siêu cấp chế bá toàn cầu vệ tinh trợ giúp các nàng. Lâm Phàm không cần đem cái thế giới này tin tức truyền thụ đến các nàng trong đầu. Như vậy có chút phiền phức, số người quả thực quá nhiều. Trở lại Kyoku Serio, Lâm Phàm từ cửa chính tiến vào. Lâm Phàm tiền bối, Isiki Satoshi mấy người chính trong đất làm việc. Đột nhiên thấy Lâm Phàm tiền bối từ cửa chính đi vào. Có chút kinh ngạc, lúc nào mới có thể thấy Lâm Phàm tiền bối nha. Alice tới Kyoku Serio đã thật nhiều ngày, không nhịn được phát ra than thở. Cái kia Lâm Phàm tiên sinh, ta là chế phục chủ nhiệm tạp chí biên ngày Kanmariko. Hỏi ngươi, Lâm Phàm đồng học, ta là lâu yêu tạp chí xã tổng biên tập thật thả lỏng Dương Tử. Hỏi ngươi bây giờ rảnh, chúng ta có thể phỏng vấn ngươi mấy câu sao? Ngày Kanmariko bị người cắt ngang vô cùng khó chịu, nàng chính là tại cái này bên ngoài chờ rất nhiều thiên. Cái này thật thả lỏng Dương Tử so với nàng muộn, lại còn dám cướp nàng nói. Thật là đáng ghét, mau mau, Lâm Phàm xuất hiện, mọi người nhanh lên, làm phiền mọi người nhường một chút. Chúng ta là Đông Kinh xử lý hiệp hội. Chúng ta có một số việc muốn cùng Lâm Phàm đồng học hợp tác. Chúng ta là Viễn Đông suối nước nóng, đại loạn phun tập đoàn, mọi người nhường một chút. Lâm Phàm trực tiếp dùng nội lực đem những này đẩy ra ngoài cửa. Nói, tất cả mọi người rời đi, ai dám lại bước vào Kyoku Serio một bước, cụt tay cụt chân cũng đừng trách ta. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta thật giống như bị thứ gì đẩy ra tới. Cái này quá kỳ quái. Có một cổ chúng ta không nhìn thấy đồ vật tại đẩy chúng ta. Nghe nói Lâm Phàm đồng học biết võ. Công, chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn làm? Nhất định là như vậy. Chúng ta nhất định phải phỏng vấn đến Lâm Phàm đồng học. Biết mà chung quy có người không nghe. Khuyến cáo, hướng Kyoku Serio đi tới. Phanh, a. Thật là đau, ta chân, đột, thế nào, Lâm Phàm bất kể những người này, đối Isiki Satoshi đám người nói, đem những người này đuổi ra ngoài, chết cũng không cần quản bọn hắn, không, những người này đã bị hắn ký hiệu trên, nếu như còn xông vào, kết quả như vậy chính là đứt gân gãy xương, Alice cùng Irina lập tức đi ra, rối rít la lên, Lâm Phàm tiền bối. Nguyên lai võ công là thực sự tồn tại. Alice tâm lý hết sức kích động thầm. Nói, Lâm Phàm nhìn về phía Alice. Nữ hài tử này lớn lên khá tốt nha. Là cái con lai. Hắn nói, hai người các người mấy ngày nay tại Kyoku Serio không ít quấy rầy ta đi. Irina cùng Alice lập tức thật xin lỗi. Cái kia Lâm Phàm tiền bối. Chúng ta lần này tới Kyoku Serio là nghĩ nếm một chút tay nghề ngươi. Không biết chúng ta có hay không cái này vinh hạnh. Alice nói, trừ phi hai năm hai người các ngươi đều trở thành ta bạn gái nhỏ, nếu không thì cả đời đều không ăn được. Lâm Phàm nói, bạn gái nhỏ, chẳng lẽ là cùng Sakaki Ryoko giống như Miyoko, hàng ngày đi Lâm Phàm tiền bối gian phòng không ra? Irina cùng Alice đến bây giờ cũng không quá minh bạch, các nàng đi vào Lâm Phàm tiền bối gian phòng, buổi tối thời điểm cũng không ra, không biết ở trong phòng làm gì, thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được các nàng tiếng gào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.